Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 720, điên cuồng doa 17 đời. Phanh. Nhưng mà Akiwit dường như đã sớm xem thấu động tác của hắn. Tại doa xuất hiện tại trước người Mộc Tiểu Tiểu một khắc kia, Akiwit chợt thân thể chuyển một cái, xen lẫn tiếng xé gió quả đấm hướng về phía kỳ thực vì doa bề ngoài nhưng là Sien thân thể bụng hung hãn mà hươi ra lôi đình vạn quân một cái trọng quyền. Oanh, cho dù hắn đã làm xong chuẩn bị, đồng thời cũng không có quên cho chính mình cộng thêm một tầng phòng ngự ma thuật. Cho dù là như vậy cũng không có ngăn trở Akiwit quả đấm. Bụng truyền tới một loại phảng phất là bị xe lửa đụng cảm giác. Doa thiếu chút nữa đem trong dạ dày dịch axit đều phun ra ngoài. Thân thể phảng phất đứt dây diều giấy một dạng ngược ném ra. Trên không trung ổn một cái thân hình sau mới run run rơi trên mặt đất. T. Công chúa điện hạ, lực lượng của ngươi vẫn là trước sau như một biến thái như vậy a. Dường như bị thương không nhẹ. Khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Doa nửa quỳ trên đất. Che lấy bụng của mình. Cũng không có gì đặc biệt biểu tình. Trên mặt mang mỉm cười. Con ngươi màu đỏ trong không hề bận tâm. Nhưng nhìn kỹ nói sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó cái kia một tia tàn nhẫn. Hừ, đừng trang mô tác dạng. Akiwit đối với Doa hiểu rõ đi nữa bất quá. Không nhúc nhích chút nào nói. Lực lượng của ta mặc dù rất mạnh. Nhưng là đối với ngươi mà nói căn bản không tính là cái gì chứ. Nếu như coi như tử đồ ngươi dễ dàng như vậy liền bị một quyền của ta đánh cho thành như vậy. Ta nhớ, nghĩ, ngươi khả năng liền không sống được đến bây giờ. Ta cũng không có có làm bộ làm tịch a. Doa lau mép một cái tơ máu. Giống như một người không có chuyện gì đứng lên. Nếu như không phải là cổ thân thể này thiên phú siêu quần xuất chúng nói. Nói như vậy ngươi từ vừa mới bắt đầu liền chuyển kiếp ở CN. Trên người của Elysia, Mộc Tiểu Tiểu lạnh giọng hỏi. Ồ, ngươi lại có thể biết chuyện của ta. Chẳng lẽ là công chúa điện hạ nói cho ngươi biết. Trên mặt Sien treo tà ý nụ cười nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ban đầu chuyển kiếp đến cái này xuất sắc vô cùng trên thân thể thời điểm. Ngay cả ta cũng không nhịn được kinh hãi đây. Bất quá sau đó phát hiện các ngươi đã tới sau. Ta liền tạm thời ẩn núp chưa từng xuất hiện. Bất quá bây giờ đã không có cần thiết. Hiện tại lực lượng của ta khôi phục không ít. Tuy nói như cũ không là công chúa điện hạ đối thủ của các ngươi. Nhưng là các ngươi nghĩ muốn giết ta cũng không phải là đơn giản như vậy đấy. Nói lấy, Doa cười ha ha một tiếng, thuận tiện. Hiện tại tới để cho ta xem một chút các ngươi thực lực đi. Nói lấy Doa lần nữa hướng bên này vọt tới. Mà mục tiêu, vẫn là Mộc Tiểu Tiểu. Đây là coi ta là thành trái hồng mềm sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Vừa muốn nhấc lên thánh đao ánh nắng phản kích. Liền phát hiện Akiwit chắn trước mặt mình. Tiểu Tiểu ngươi lui về phía sau. Tên khốn kiếp này giao cho ta là được rồi. Akiwit hơi hơi cúi người. Xúc thế đợi phát. Hay, mặc dù ngươi nói như vậy ta thật cao hứng rồi. Nhưng là luôn cảm giác ta giống như là ăn bám. Hơn nữa ta cũng không phải là cái loại này người tay trói gà không chặt có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu rất là buồn bực nhìn lấy trước người bạch cơ. Lại nhìn chung quanh một chút. Thật là kỳ quái. Ao chóp chạy đi nơi đâu rồi? Doa đều đã xuất hiện. Bóng dáng của nàng lại đột nhiên không còn. Không phải là chạy đi. Chạy liền chạy chứ. Vô luận là Tiểu Tiểu vẫn là nữ nhân kia đều đừng tham dự vào mới tốt. Bản đến giết chết Doa chính là nhiệm vụ của ta. Akiwit nói. Cho nên giao cho ta một người làm cho. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này cũng là của ta nhiệm vụ có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu còn chưa lên tiếng. Bóng người của Akiwit cũng đã biến mất. Cùng xông tới Doa chiến đấu với nhau. Cùng lúc đó tại cách đó không xa một ngôi lầu trên đỉnh. Ao chóp đứng ở nơi đó. Thật dài tóc đen ở trong gió phiêu động. Chú con ngươi màu đỏ không hề bận tâm nhìn lấy bên kia Akiwit cùng với Doa chiến đấu cảnh tượng. Trên mặt không có gì biểu tình. Sau lưng hắc kỵ sĩ Strau cùng với bạch kỵ sĩ Brett liếc nhau một cái. Trong mắt mang theo có chút nghi ngờ. Cơ quân điện hạ, chúng ta như vậy, không có quan hệ sao? Ừ, có ý gì? Ao Chóp nháy mắt một cái, quay đầu nhìn lấy bọn họ. Ngạch, chúng ta cùng bọn họ chắc là tạm thời quan hệ hợp tác đi. Bạch kỵ sĩ Brett mở miệng nói. Nhưng bây giờ chẳng qua là ở chỗ này nhìn lấy. Không sao, Ao Chóp thản nhiên nói. Ngược lại coi như không có chúng ta chắc hẳn ta tên ngu ngốc kia muội muội cũng có thể bắt hắn lại. Nói lấy trên mặt Ao Chóp hiện ra một vệt không khỏi bệnh thần sắc. Hừ một tiếng, còn có tiểu tiểu cái tên kia. Nếu thích ta như thế tên ngu ngốc kia lời của muội muội, vậy hãy để cho bọn họ ở nơi đó tốt rồi. Đợi một hồi nếu như phát sinh nguy hiểm gì chúng ta sẽ đi qua. Đến lúc đó tiểu tiểu hẳn là liền sẽ hiểu rõ so với cái đó không đáng tin cậy ngu ngốc. Vẫn là ta chỗ này tốt hơn. Hừ hừ, nói lấy, Ao Chóp không khỏi lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Phía sau mới là trọng điểm đi. Hơn nữa nếu Bạch Cơ có thể bắt lại cái đó The Serpent of Akasa, như thế nào lại phát sinh nguy hiểm? Quả nhiên cơ quân điện hạ chỉ số thông minh cũng bởi vì một ít nguyên nhân mà xuống làm số âm. Brett cùng Strau trong lòng âm thầm oán thầm. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý một chút ngoài ra cái tên kia. Ao Chóp hơi hơi quay đầu. Đồng dạng tại cách đó không xa một cái trên lầu chót. Người mặc cúng tế trang phục, cũng đang chú ý bên kia tình huống chiến đấu mơm. Solomon, coi như hắn nói những lời đó. Hơn nữa cũng là 27 tổ một trong. Nhưng ta vẫn còn có chút không tin cái tên kia sẽ thành thành thật thật hiệp giúp chúng ta. Oanh, vách tường sụp đổ. Akiwit cùng bóng người của Doa bởi vì tốc độ quá nhanh ở trong bóng tối cơ hồ khó mà dùng nhìn. Bằng mắt thường thấy, bất quá đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu cũng là chân tổ, cho dù ở trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ ràng. Cái đó Doa thân thể có mạnh như vậy sao? Lại có thể cùng Akiwit đánh bất phân cao thấp. Mặc dù chỉ là tạm thời. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Tại sao hắn luôn cảm giác cái đó Doa thất tịch đang khóa định ở trên người của mình? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ nháy mắt một cái. Mặc dù hai người kia là đang chiến đấu, nhưng Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có chút kỳ quái. Thật giống như mục tiêu của Doa là chính mình, cũng không phải là Akiwit. Tùy thời đều có thể xông lại đối với chính mình phát động tấn công. Phanh, hừ, chết đi. Con người của Akiwit biến thành kim sắc. Khí tức trên người lần nữa tăng lên mấy cấp bậc, để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cuồng bạo hóa sao? Cùng mình cái đó cuồng bạo hóa một dạng. Akiwit cảm giác được Doa thực lực dường như đang từ từ hạ xuống. Đang định một lần đem đối phương bắt lại thời điểm. Thân ảnh của đối phương một hồi. Cái này là, quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn khôi phục sao? Doa nhắc đi nhắc lại một tiếng. Ánh mắt âm trầm nhìn một chút Akiwit cùng với từ đầu tới cuối. Không nói hai lời. Thân ảnh lóe lên trực tiếp ẩn vào trong bóng tối. Muốn chạy sao? Akiwit chân mày dựng lên. Trực tiếp đuổi theo. Mộc Tiểu Tiểu đều không làm đến nói chuyện. Cũng chỉ có thể không nói hai lời đồng dạng đuổi theo. Ai? Là ai? Phốc suy. Tại một nhà thông thường trong căn hộ. Đang định ngủ nữ tử chợt nghe một tiếng vang nhỏ. Chính đứng dậy muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra lại còn chưa tới phải gấp mở đèn. Một cái trắng nõn non mềm tay nhỏ liền cắm vào trái tim của nàng chỗ. Sững sờ quay đầu, dưới ánh trăng một cái màu xanh da trời tóc ngắn con ngươi màu đỏ thiếu nữ đứng ở nơi đó. Trên mặt mang tà ý nụ cười, nữ tử thậm chí không có tới kịp rít gào lên hoặc là tiếng cầu cứu. Liền té xuống, phanh, hừ, Doa khinh thường cười cười, rút tay ra, nhìn lấy dính đầy huyết dịch tay. Lè lưỡi ở phía trên một liếm, âm độc cười một tiếng, tuy nói thân thể này hết sức xuất sắc, bất quá lấy thực lực trước mắt vẫn là không có biện pháp cùng công chúa điện hạ đối kháng a. Còn có cái đó công chúa điện hạ tử đô, Cien nguyên bản mặt đẹp bị Doa cho vặn vẹo với nhau. Dữ tợn bộ dáng hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng, tại dưới ánh trăng càng lộ vẻ âm trầm, chờ ta bổ sung năng lượng. Lại tới tìm các ngươi tính sổ đi. Hơn nữa, Nếu như là đã bại lộ, cũng không cần che che giấu giấu. Ở nơi này trong trấn nhỏ đại khai sát giới tốt rồi. Giáo hội Thánh Đường, công chúa Điện Hạ, hacker 27 tổ. Chỉ cần chịu đựng qua lần này, thực lực của ta liền có thể được đến bay vọt về chất. A ha ha ha ha ha. Nói lấy, Doa một bên cười lớn, một bên giơ tay lên, thổi phù một tiếng, máu bắn tung tóe, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.